Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 40. Tề Chân sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt, thuần hắc mắt nhân mang theo hoảng sợ, bị hắn nắm tay nói, không có việc gì, ta liền cùng mụ mụ liêu trong chốc lát thiên. Tề Chân đối với nào đó sự là có loại ra ngoài thường nhân quật cường, cữu cữu người này. Nghe thấy tiền mùi tanh tựa như ruồi bọ giống nhau ong ong xoay quanh. Vứt đi không được, thả hắn là chân trần không sợ xuyên giày. Vĩnh viễn có thể chết ra lại mặt được đến hắn muốn. Cũng không biết như vậy thói quen là như thế nào dưỡng thành, dùng chính mình tôn nghiêm đổi lấy tiền. Chịu chi thản nhiên, vui vẻ chịu đựng, thậm chí khả năng dương dương tự đắc như vậy vô lại. Nàng không hy vọng dụ cảnh hành dính lên, không nói rõ ràng. Nàng liền rất khó có cảm giác an toàn, mặc dù làm cho dụ cảnh hành mặt mất mặt cũng có thể. Tề Chân vừa định mở miệng nói chuyện, dụ cảnh hành lại nắm lấy tay nàng, mỉm cười ôn hòa nói, ngoan một chút, còn không có gặp qua nhạc mẫu, không thể gần nhất liền thất lễ. Lạc Lâm Chân cũng đứng dậy, lộ ra một cái yêu nhã ý cười. Ngươi là cảnh hành đi, đảo không nghĩ tới, Chân bảo khi còn nhỏ còn ái xem ngươi diễn phim truyền hình. Dùng cọ màu họa ngươi nhân vật. Lạc Lâm Chân hiện tại đầu óc chính cấp tốc chuyển động. Lòng tràn đầy nghĩ như thế nào làm nữ nhi ở lão công trong mắt có vẻ càng xuất sắc. Tề Chân không rảnh lo nói khác, lập tức nói, ta không. Lạc Lâm Chân liếc nhìn nàng một cái ngồi xuống. Dụ cảnh hành cũng ngồi xuống ở thê tử bên cạnh, thon dài hai chân giao điệp, nhàn nhạt nhìn tiểu cô nương. Tề Chân ngượng ngùng, tức khắc không nói. Nàng mụ mụ lại nói, ngươi khả năng không biết, chúng ta Chân bảo sẽ nhảy ba lê, còn nhảy đến đặc biệt hảo. Tiểu học thời điểm lấy quá cả nước thi đấu giải nhất. Nàng lấy ra hồng nhạt di động, phiên phiên. Cấp dụ cảnh hành xem siêu, cái này phát triển quá ngoài dự đoán. Tề Chân có điểm ngốc. Dụ cảnh hành lấy qua di động, không sai biệt lắm cũng là mười mấy năm trước ảnh chụp. Có chút là cha mẹ ly hôn sau chụp, khác mấy chương là Lạc Lâm Chân lúc trước rời nhà thời điểm tìm ra album chụp. Bất luận thay đổi mấy cái di động, Chân bảo ảnh chụp vẫn luôn đều ở. Nàng có đôi khi tâm tình hậm hực, ngủ không yên, lấy đến xem chính mình nữ nhi, trong lòng dễ chịu rất nhiều. Trên ảnh chụp tiểu cô nương ước chừng là 5-6 tuổi. Khuôn mặt nhỏ thịt đô đô, trẻ nhỏ thời kỳ đôi mắt quá lớn, có vẻ có dại ra, so với thành nhân phía sau phát càng cuốn một ít, ăn mặc tiểu thiên nga xù xù lụa trắng váy, trên đầu nghiêng mang đỉnh đầu tiểu vương miện. Lạc Lâm Chân nói, nhạ, tham gia vũ đạo thi đấu bế mạc, cầm giải nhất, một chút đều không hưng phấn, còn dám bĩu môi, đem nàng ôm hạ sân khấu liền ngủ rồi. Còn có mấy chương ảnh chụp đều là nàng đối với album chụp được tới. Tề Chân khi còn nhỏ lần đầu tiên chơi đánh đu, ăn cây FC, nãi hoa hoa khi ngồi ở xe nôi cùng người nhà dạo chơi ngoại thành. Cùng với nàng cùng Tề ba ba chụp ảnh chung, cổ xưa trên ảnh chụp tuổi trẻ Tề Triệu Viễn ăn mặc châm dệt áo choàng, bên trong là quy củ sơ mi trắng, nhìn qua gầy guộc tuấn nhã, hắn đem Chân bảo bối ở trên lưng. Mặt sau là hải thành vườn bách thú hươu cao cổ, còn có xanh thảm không trung, cha con hai đối cầm camera người. Lộ ra giống nhau như đúc đại đại tươi cười, đó là thực hạnh phúc thời gian, phiên đến này chương thời điểm. Lạc Lâm Chân dường như không có việc gì thực mau phiên đi rồi, nàng yết hầu có chút khô khốc. Cười cười, nói nàng vài câu còn thẹn thùng, đều không để ý tới mụ mụ. Dụ cảnh hành nói, trừ bỏ đối thân cận người, nàng vẫn luôn tương đối nội hướng. Lạc Lâm Chân nhìn dụ cảnh hành liếc mắt một cái, đem trong tay chén trà nắm chặt. Nam nhân chỉ là cười, Lạc Lâm Chân đoan chính dáng ngồi, chậm rãi điều điều sứ trong ly hoa hồng trà, lấy ra mẹ vợ tư thái nói, cảnh hành a, cùng ngươi ta nữ nhi liền tính toán như vậy qua, có hay không kế hoạch quá, khi nào muốn hai tử, hưởng tuần trăng mật, làm hôn lễ. Từ hoài nghi đến xác nhận, nàng giữa hỏi thăm một chút bát quái, nghe nói dụ cảnh hành rất có tiền. không phải giống nhau minh tinh cái loại này giàu có, chỉ là rất điệu thấp nội liễm mơ siêu lại điệu thấp, tổng không thể cứ như vậy cùng nàng nữ nhi sinh hoạt đi. Liền cái hôn lễ nhẫn kim cương đều không có, quá đến so bình thường lão bản họ còn tiết kiệm tiền, nếu không phải chân bảo ở. Nàng thậm chí tưởng mở ra, dựa theo rõ ràng từng chuyện mà nói, nàng ôn hòa cười. Đừng trách ta hỏi đến nhiều, giống nàng nãi nãi cái loại này, phỏng chừng cảm thấy các ngươi vui vẻ liền có thể, ta là muốn xem thấy thật sự đồ vật mới yên tâm ơ siêu chưa quên hắc một phen trước bà Tề Chân. Mặt toàn bộ hồng, đứng lên nói, mụ mụ, ngươi có thể hay không đừng nói nữa, Lạc Lâm Chân hơi hơi nhíu mày. Đứa nhỏ này, mụ mụ là ở quan tâm ngươi, dụ cảnh hành bốn lạng đẩy ngàn cân. Chút nào không hiện sơn lộ thủy, đều ở trù bị chung, đến nỗi hài tử, chân bảo còn nhỏ, chúng ta tạm thời sẽ không muốn, Tề Chân trộm nhìn hắn. Lại cúi đầu, kỳ thật nàng biết, vô luận khi nào có hài tử, dụ cảnh hành đều có thể làm một cái thực tốt phụ thân, hắn đã cũng đủ thành thục lớn tuổi. Cũng đủ cơ trí, giàu có tài lực cùng tinh lực. Có thể đem bọn họ về sau bảo bảo giáo dục rất khá, điểm này nàng chút nào đều không nghi ngờ, Lạc Lâm. Chân cười cười, ta là hy vọng các ngươi nhanh chóng muốn, rốt cuộc số tuổi kém ở đằng kia, lại kéo mấy năm đối với ngươi chưa chắc là chuyện tốt, nàng nguyền chuyển điểm ra. Dụ cảnh hành tương đối với nữ nhi tới nói, đã là cái lão nam nhân, có hại chính là nàng nữ nhi, Lạc Lâm chân tương đối với Tề nãi nãi cái loại. Này ngay thẳng đanh đá, lại là không giống nhau, nàng là tính toán chi ly. Cái gì đều phải tính kế hảo, xác nhận hảo, trong lòng mới thoải mái, đặc biệt là nàng nữ nhi. Từ nhỏ ngạch cửa liền không tinh, Tề Chân mở to hai mắt. Khó có thể tin mẫu thân sẽ như vậy đối dụ cảnh hành nói chuyện, bọn họ kết hôn đến bây giờ. Vô luận là bằng hữu vẫn là thân nhân. Đại đa số đều thực sùng bái ngưỡng mộ dụ cảnh hành, không phải nhìn hắn phim nhựa lớn lên. Chính là từ chung fan điện ảnh, là sẽ không tìm loại này không hữu hảo nói cha, nàng muộn thanh nói. Hành ca như thế nào ta đều thích, ngài có thể hay không đừng nói nữa nha, Lạc Lâm Chân hận sắt không thành thép. Màu hoa hồng móng tay nắm chung trà, bị tức giận đến lửng dạ nhưng làm trò dụ cảnh hành mặt. Lại thật sự nói không nên lời giáo huấn nói, nữ nhân chỉ là nhíu mày. Cười nói, đứa nhỏ này, như thế nào nói chuyện, Tề Chân ngốc ngốc không nói lời nói. Thói quen tính phóng không tư duy, dụ cảnh hành cho nàng đệ tiên ép nước chanh. Nhìn nàng uống sạch một chút, duỗi tay đem cái ly lấy ra, không thể uống nhiều tiên ép nước trái cây giống nhau dùng vài cái trái cây. Kẹo trái cây hàm lượng rất cao. Tất cả đều uống xong đối thân thể không thấy được là chuyện tốt, Tề Chân lại uống một ngụm. Tuyết má phình phình, mới chậm gì gì đem cái ly còn cho hắn. Tiếp tục chơi cúc áo, dù sao nghe không tiến lời nói, Lạc Lâm Chân nhìn nam nhân. Lại nhìn xem khuê nữ, tổng cảm thấy hắn như là ở mang tiểu hài tử, cũng không biết nữ nhi cùng hắn phu thê sinh hoạt là. Như thế nào quá cứ như vậy giả mọi nhà rượu. Có thể có hạnh phúc, có thể sinh đến ra cái hai tử sao? Lạc Lâm Chân yêu nhã cười. Chân bảo làm phiền ngươi nhọc lòng, nàng gần nhất thân thể như thế nào? Dụ cảnh hành nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không phải rất lạc quan biểu tình, đã phát một lần xuyễn hai lần sốt cao. Không tính là thật tốt, Lạc Lâm Chân trong lòng có chút tào ý, nữ nhân nhấp hai khẩu trà. Hơi hơi bình ổn xuống dưới, lúc này di động của nàng vang lên. Lạc Lâm Chân lộ ra một cái xin lỗi ánh mắt, đi bên ngoài nghe di động, Tề Chân mới chuyển qua tới đối dụ cảnh hành nói. Ta mụ mụ có đôi khi nói chuyện tương đối, ách tương đối trắng ra, dụ cảnh hành cười, bình thản nói, ta cũng không để ở trong lòng, nàng mặt tái nhợt chung mang theo điểm đỏ bừng. Ngửa đầu nhìn hắn, Lạc Lâm Chân thanh âm còn ở bên ngoài, tựa hồ là cùng cha kế ở trò chuyện, ngữ khí ôn nhu đến không giống cái chân nhân, tựa hồ là đang nói về kế tỷ phương mẫn nghi sự tình. Giống như loáng thoáng nghe thấy là muốn làm hôn lễ, phức tạp vụn vặt một đống lớn, cũng không phải vài phút có thể nói xong, nữ nhân thanh âm như là bối cảnh. Mông lung mà mơ hồ, Tề Chân ngửa đầu chủ động hôn hôn hắn cằm. Thuần khiết biểu đạt chính mình đối hắn yêu thích lại bị dụ cảnh hành ôm đến trong lòng ngực. Dựa vào hắn ngực, nàng chơi nam nhân sang quý lạnh băng cổ tay áo. Có điểm thẹn thùng, mụ mụ còn ở bên ngoài. Nàng chỉ là tính toán. Ở trong lòng ngực hắn dựa trong chốc lát, dụ cảnh hành đạm mạc nhìn nàng. Không có gì biểu tình, như là đang xem tùy hứng hai tử, nhưng hắn đáy mắt lại mơ hồ là dung túng, tân hôn người yêu như vậy. Lẫn nhau nhìn, luôn là sẽ động tình, bọn họ tiếp trong chốc lát hôn. Rất chậm lại triền miên, Tề Chân nhịn không được mềm mại kêu rên, nàng có chút thở hổn hển không đều. Dựa vào trong lòng ngực hắn, dục cự còn nghênh, lại không chịu cho hôn. Lạc Lâm Chân còn ở trò chuyện, sắp kết thúc, trong lòng cũng lộ ra một cổ mạc danh chán ghét, nàng thuận tay đẩy cửa ra. Liền thấy nữ nhi ngồi ở lão nam nhân trong lòng ngực, nam nhân chỉ có một cao lớn bóng dáng. Cùng xốc phác lưu loát tóc ngắn, tùy ý ngồi ở chỗ kia, thanh thản bình tĩnh, nhưng chân bảo biểu tình, chính là ở cùng hắn hôn môi, tiểu cô nương nhắm hai mắt. Lông mi run cái không ngừng, phi thường trúc trác, giống cái e lệ ngượng ngùng tiểu quả táo, Lạc Lâm Chân trong lúc nhất thời cứng họng. Giữ cửa phi thường cẩn thận giữ cửa thả lại đi, thậm chí đã quên đáp lời, phương canh thanh âm khàn khàn truyền đến. Làm sao vậy, Lạc Lâm Chân nhịn không được cười, rất khó đắc dụng nhàn nhạt ngữ khí cùng hắn nói. Không có gì, phương canh liền công đạo nàng, mẫn nghi tính tình ngươi biết, kết hôn trước mang vị hôn phu tới ăn bữa cơm, Lục Vân tuổi còn trẻ liền khai công ty, ở thanh niên một thế hệ rất có chút tiền đồ, về sau tất nhiên tiền đồ vô lượng, phương canh lải nhải. Không nề này phiền, ngươi phải hảo hảo chiêu đãi. Mẫn nghi không phải thích ăn cá quế chiên xù sao? Nàng nói ngươi làm tốt nhất ăn, so bảo mẫu làm hương vị đủ, phiền toái điểm cũng liền phiền toái. Ngươi nhớ rõ chuẩn bị, phương canh ho khan hai tiếng. Phun ra một ngụm cục đàm, ha ha cười, còn có Chân Chân a, đứa nhỏ này, đều không thấy bóng người. Phương gia tốt xấu dưỡng dục quá nàng, Mẫn nghi mang Lục Vân tới trong nhà. Nhất định mang lên nàng, Lạc Lâm Chân biết Tề Chân khẳng định không nghĩ đi. Không cần thiết hỏi lại nữ nhi một lần, nàng nói. Nàng gần nhất vừa lúc có việc, quá hai ngày muốn xuất ngoại chơi mấy ngày. Lần này liền thôi bỏ đi, phương canh rõ ràng có chút không vui. Nhưng vẫn là hàm chứa giọng mũi ân một tiếng, tăng thêm ngữ khí, quốc khánh ngày đầu tiên tổ chức hôn lễ. Ngươi đừng quên nhắc nhở nàng, Lạc Lâm Chân ôm cánh tay. Ngữ khí thực ôn nhu, trên mặt lại cực kỳ hờ hững. Ta trước hai ngày đi công ty cho ngươi đưa cơm chưa cùng tắm rửa quần áo. Bí thư nói ngươi mở họp đi. Phương canh nói, đều thấy, ngươi vất vả, Lạc Lâm Chân ngữ khí ôn nhu hiền lành. Hảo, ngươi cũng đừng mệt, a, phương canh thất thần ân hai tiếng. Ngữ khí khó tránh khỏi cũng hoãn lại tới, chờ Lạc Lâm Chân cắt đứt điện thoại. Vào ghế lô đại môn, Tề Chân đã dường như không có việc gì bắt đầu uống nước trái cây, tiểu cô nương môi có chút hồng. Nhuận nhuận, mở to hai mắt không nói lời nào, giống một con ngốc ngốc chiết nhĩ miêu, cục xuống cái đuôi bị, tiếng đóng cửa sợ tới mức bắn lên tới một chút ngẩng đầu xem mẫu thân liếc mắt một cái. Lại đem mắt to rũ xuống đi. Vô tội mờ mịt, nỗ lực che giấu chính mình khác thường, dụ cảnh hành đối nàng đạm đạm cười. Biểu tình vui mừng bình thản, nhìn không ra có cái gì dấu vết, Lạc Lâm Chân đối con rể. Lộ ra một cái hiền lành tươi cười, nàng lại đối Tề Chân nói. Mẫn nghi 10 tháng một ngày muốn tổ chức hôn lễ, ta và ngươi thúc thúc đều hy vọng ngươi trình diện, ngươi nhìn xem, Tề Chân nhìn thoáng qua dụ cảnh hành. Nghe hắn nói, vé máy bay ở số 2, nàng cùng Phương Mẫn Nghi tốt xấu còn có một tầng quan hệ ở. Mặc kệ khi còn nhỏ như thế nào, trưởng thành lại như thế nào xa cách, tốt xấu trên mặt không có xé rách, đi tham gia cái hôn lễ lại không có gì, Lạc Lâm Chân xem nàng do dự. Liền nói, không nghĩ đi liền tính, ta và ngươi thúc thúc nói một tiếng, Tề Chân nói. Ta hẳn là có rảnh, nàng lại bổ sung nói. Nhưng hành ca khả năng không đi. Chúng ta tạm thời không nghĩ đối không thân người công khai, Lạc Lâm Chân minh bạch. Có dụ cảnh hành ở, nàng cũng không thể khoa tay múa chân, trở về thời điểm. Nàng làm nữ nhi đơn độc đưa nàng đi gara, nữ nhân nghĩ nghĩ. Vẫn là không đổi được về điểm này tâm tư, lôi kéo nữ nhi tay, há mồm nói, người cựu cữu sự, người cùng con rể, Tề Chân nghiêm túc nói cho mẫu thân, ngữ khí thực mềm nhẹ, ngài đừng đánh cái này chủ ý được không? Hắn cưới ta, không phải vì cho ta cựu cữu trả nợ, ngài tồn tại. Cũng không phải cấp vô lại đệ đệ trả nợ nha, Lạc Lâm Chân sắc mặt có điểm khó coi. Bắt lấy tay bao nói. Tính, nữ nhân đi đến bên cạnh xe, lại đối nàng duy nhất hài tử nói, Chân bảo, người cùng cái kia đại minh tinh hảo hảo sinh hoạt chờ Lạc Lâm Chân đi rồi. Tề Chân mới trở lại ghế lô đi, dụ cảnh hành ở cửa sổ sát đất trước gọi điện thoại, nam nhân tiếng nói trầm thấp căng chặt. Giản lược công đạo vài câu công sự, tựa hồ là cùng Thịnh Quang nào đó đương hồng nam nghệ sĩ có quan hệ, cái kia nam nghệ sĩ Trần Giáng. Cùng Phong Thản Chi kỳ thật chiêu số man giống, đều là hiện tại đỏ đến phát tím nghệ sĩ, không thể thiếu cạnh tranh tài nguyên. Phen chi gian cũng thực phi diệu, Tề Chân liền hoa ở ghế dựa chơi di động, tiểu miêu nhung nhung lỗ tai. Yên lặng dựng thẳng lên tới, run lên hai hạ, nàng bỗng nhiên nhớ tới. Phong Thản Chi buổi biểu diễn yêu cầu đoạt phiếu, nhưng nàng khẳng định bỏ lỡ. Hiện tại hảo một chút vị trí đều bị đính hết, Thịnh Quang giải trí định buổi biểu diễn mở màn ngày. Trùng hợp chính là Tề Chân sinh nhật cho nên nàng rất muốn đoạt 9 nguyệt 27 ngày phiếu, nhưng Tề Chân rất ít dụng tâm đoạt phiếu, bởi vì đoạt không đến, cho nên buổi biểu diễn phiếu luôn luôn đều là tự ở trong tay người khác mua, nàng đã phát cái bằng hữu phòng, cụ thể đến chính mình muốn phiếu loại hình. Giới vị nhưng thật ra thực hảo nói, chỉ cần không phải quý đến thái quá, vừa thấy chính là hống người, nàng đều có thể tiếp thu, truy tinh cầu bằng hữu phòng luôn là bảo tàng nha, chỉ chốc lát sau liền thu. Được vài cái tin nhắn, nhưng dụ cảnh hành cũng thu tuyến trở về, Tề Chân liền ngửa đầu cùng hắn giảng. Như là ngâm nga khẩu quyết, người nhất định phải cho chúng ta Thản Chi thực tốt tài nguyên. Chúng ta Thản Chi như vậy nỗ lực. Hắn đáng giá toàn thế giới, phát sốt phát đến 40 độ kiên trì khiêu vũ, ta muốn bồi hắn đi hoa lộ, ta, dụ cảnh hành chỉ là mỉm cười một chút, rất có hứng thú nói, vậy ngươi nguyện ý vì hắn tiếp thu lão bản tiềm quy tắc. Tề Chân ngẩn ngơ, mặt đỏ hồng, rối rắm một chút, lắc đầu xem hắn, dụ cảnh hành buồn cười, thân thân nàng mặt Tề Chân nhạy bén nói. Ngươi có phải hay không không thích chúng ta Thản Chi? Dụ cảnh hành nhàn nhạt nói. Ta không có Tề Chân phủng nam nhân mặt cùng hắn rằng co. Siêu hung, một lát sau Tề Chân tựa hồ đã quên phía trước sự, nàng sờ sờ bụng nhỏ. Thần bí hề hề hỏi hắn. Hành ca, ngươi hy không hy vọng ta mang thai nha? Rốt cuộc đêm qua, ngươi đều, ân không mang bộ, dụ cảnh hành đem nàng ôm vào trong ngực. Nghiêm trang ngâm nga tiêu chuẩn đáp án, vô luận như thế nào lão công đều ái ngươi, này cũng không quan trọng, nàng làm dụ cảnh hành cách ngày mùa hè đơn bạc váy liền áo. Sờ chính mình mềm mại bụng nhỏ, đôi mắt mềm ấm xinh đẹp, Tề Chân làm nũng nói. Vậy ngươi nói cho ta sao, ngươi hy không hy vọng nơi này, ân bị ngươi loại cái bảo bảo nha, nàng có điểm e lệ, ở bên tai hắn mềm mại nói. Nơi này chỉ có lão công có thể sờ, nam nhân bàn tay to khô ráo mà nóng rực. Chỉ là dán ở mặt trên mà thôi. Nàng lại có điểm mặt đỏ, tiểu cô nương ăn mặc váy liền áo ngồi ở trong lòng ngực hắn. Thiên chân vô tà, thanh thuần đến muốn mệnh, lão nam nhân bị câu được mất thần một cái chớp mắt. Đối nàng ôn nhu hơi cong khóe môi, tựa hồ là cam chịu, Tề Chân thấu đi lên. Thật đáng tiếc nói. Ngao, nhưng là ta hôm nay tới đại di mụ nha. Hết chương.